Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 370, Tiêu Viêm mưu dị hòa. Đem Tiêu Viêm thần thái biến hóa thu hết đáy mắt. Tiêu Ninh cười nhạt, vỗ vỗ Tiêu Viêm vai. An ủi, đừng nản chí, ta tỷ đó là bởi vì có ta anh rể trợ giúp. Mới trở nên lợi hại như vậy. Thiên phú của ngươi còn muốn ở ta tỷ bên trên. Chỉ cần ngươi nhìn thấy anh rể tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Hắn nhưng là một vị đấu tông cường giả, đồng thời còn là hắc giác vực. Nha không ngay ngắn cái Tây Bắc Đại Lục một người duy nhất thất phẩm luyện dược sư. Lại như ta, cùng Mị Nhi, thiên phú bình thường. Hơn 2 tháng trước, một mới vào đấu giả, 19 đoạn đấu khí. Sau đó được nhìn thấy anh rể sau. Anh rể không chỉ cho chúng ta lượng lớn tài nguyên phụ trợ tu luyện. Liền ngay cả công pháp cũng là nhân thủ một bộ địa giai cấp thấp. Địa giai công pháp, đặt ở trước đây. Đừng nói nghĩ, chính là nghe cũng không nghe qua. Hiện tại tu vi của ta đã đạt đến ngũ tinh đấu giả. Mị Nhi cũng đạt tới 3 sao đấu giả cấp bậc. Tất cả những thứ này cũng phải quy công cho anh rể. Anh rể, Tiêu Viêm sững sờ. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc ngươi chừng nào thì lập gia đình. Ngươi đừng nghe Tiêu Ninh nói bậy. Tiêu Ngọc sắc mặt phi hồng. Dịch ra Tiêu Viêm tầm mắt. Nhẹ giọng nói. Này Tiểu Sắc Lang còn không có chính thức cầu hôn với ta đây. Tiểu Sắc Lang. Nghe thế 3 chữ. Tiêu Viêm đã hiểu. Lại nhìn Tiêu Ngọc này vẻ mặt ngượng ngùng. Ngoại trừ Tiêu Sắt còn có thể là ai? Hắn chợt hỏi. Ngươi nói. Sẽ không phải là Tiêu Sắt đi. Nghe vậy, Tiêu Ngọc khẽ gật đầu. Nhấc lên Tiêu Sắt, Tiêu Mị con mắt trong nháy mắt lập lè ra sùng bài ánh sáng. Đúng vậy, chính là Tiêu Sắt biểu ca. Hắn thật là lợi hại. Không chỉ vóc người soái, liền ngay cả này hắc giác vực địa ma lão quỷ. Đều bị hắn thuấn sát rồi đó. Tiêu Viêm bừng tỉnh, thầm nghĩ trong lòng. Phải là lần trước này trận vụ nổ lớn rồi. Chuyển đề tài, Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Đúng rồi, liên quan với Tiêu gia chuyện tình các người biết không? Nghe được Tiêu Viêm lời này, mọi người trở nên trầm mặc, cúi đầu, hai mắt bị bóng tối bao trùm. Loáng thoáng truyền ra từng trận tiếng nức nở. Liên quan với Tiêu gia chuyện tình, Tiểu Sắc Lang đã nói cho chúng ta rồi. Tiêu Ngọc giơ lên lông mày, mắt đỏ nói. Vậy các ngươi sau này định làm như thế nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói đúng ra hắn đang hỏi Tiêu Ngọc, là một người đấu vương, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể giúp đỡ hắn một ít bận bịu. Cho tới Tiêu Ninh, Tiêu Mị, chỉ là đấu giả, chỉ là cản trở tồn tại. Tiêu Ngọc nghiêm mặt nói, Tiểu Sắc Lang đã nói, cái kia thế lực không phải hiện nay bất luận người nào hoặc sự vật có khả năng lật đổ. Gọi chúng ta nhẫn nại. Ta dự định trước tiên mang theo Tiêu Ninh cùng Mị Nhi ở Già Nam Học viện nội viện tu luyện. Qua một thời gian ngắn Tiểu Sắc Lang sẽ mang chúng ta đi tới Gia Mã Đế Quốc Hải Minh tu luyện. Chờ có đầy đủ thực lực, lại đi báo thù. Tiêu Ngọc trả lời khiến cho Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một vệt dày đặc thất vọng. Chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ninh. Tiêu Mị, vậy các ngươi đây? Các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Nghe vậy, Tiêu Ninh. Tiêu Mị gật đầu liên tục. Cũng được, người có chí riêng. Đã như vậy chúng ta cũng nhìn thấy. Nói cũng dẫn tới. Đón lấy ta sẽ đi tới Trung Châu. Liền tạm thời cáo từ trước. Nếu đối phương lựa chọn ổn thỏa nhất con đường. Như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Dứt lời. Cũng không chờ Tiêu Ngọc mấy người trở về nói. Chạm đích rời đi. Tiêu Viêm. Ta tự hồ đang nội viện này cảm nhận được dị hỏa khí tức. Trong lòng, Dược lão thanh âm già nua. Đột nhiên vang lên, lão sư người nói nhưng là thật sự. Tiêu Viêm con mắt rõ ràng sáng lên. Kích động nói, thấy được Tiêu Sắt dị hỏa sau. Hắn có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Tùy tùy tiện tiện thuấn sát đấu tông cường giả. Luyện chế thất phẩm đan dược. Sớm muộn có một ngày. Hắn Tiêu Viêm đồng dạng có thể. Ừ, ở nơi này nội viện hướng Tây Bắc, người bình thường khẳng định không cảm ứng được. Bất quá ta nắm giữ dị hỏa, bằng vào dị hỏa trong lúc đó như có như không hấp dẫn. Ta mới có thể hoàn toàn xác định. Dược lão trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng vẫn lạc tâm viêm bị tiêu sắt cướp đi sau. Già nam học viện lại không khác hỏa. Không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi đệ nhị đoá. Lão sư, vậy còn chờ gì? Chúng ta mau nhanh quá khứ. Vừa nói, tiêu viêm bước chân tăng nhanh. Cấp tốc đi tây phương bắc hướng về lao đi. Cuối cùng liền ngay cả trước đây không lâu từ hắc giác vực một đoạn giết hắn đại đấu sư trên tay. Lấy được huyền giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp đều đã vận dụng. Nhanh chóng tiến lên trên đường. Dược lão nhắc nhở, đừng vội, nơi đó có vài cỗ đấu hoàng đấu vương khí tức thủ hộ. Nội viện nơi sâu xa ta thậm chí còn cảm nhận được một tên đấu tông. Nếu là cưỡng đoạt, nói không chắc sẽ hoàn toàn ngược lại. Đưa tới tên kia đấu tông cường giả nhưng là hỏng bét. Lão sư, ta biết nên làm gì bây giờ? Tiêu viêm khóe miệng nhấc lên một vệt giảo hoạt. Theo gần đoạn thời gian lịch duyệt tăng trưởng, cũng gặp một loạt đả kích. Hắn đã không còn là trước đây cái kia chỉ có thể đấu đá lung tung nhiệt huyết thiếu niên. Nếu minh không được, vậy thì ngầm. Già nam học viện không phải mỗi người đều đối với tiêu sắt tôn sùng rất nhiều sao? Đối với người của tiêu gia, cho dù là đấu giả tu vi tiêu ninh, tiêu mị cũng đều đặc cách dẫn vào nội viện. Đã như vậy, vậy mình sao không thuận thế làm? Lợi dụng tiêu gia con cháu thân phận mưu đến này phân dị hòa. Đến lúc đó, nổi liền từ cái kia chết tiệt tiêu sắt đi lưng được rồi. Ha ha, người tới người phương nào? Lại dám xông vào ta nội viện trọng địa. Mới vừa đến dị hỏa vị trí nơi, tiêu viêm đã bị già nam học viện nội viện phụ trách trực nhật đấu vương liễu trưởng lão ngăn cản rồi. Tiểu tử tiêu viêm, tiêu gia tộc trường tiêu chiến con trai, tiêu sắt tộc huynh, là tới tìm tiêu ngọc, tiêu ninh, tiêu mị mấy vị tộc nhân. Vừa thấy xong bọn họ, không khéo lạc đường đi nhầm vào nơi này. Xin hãy tha lỗi, tiêu viêm ngừng lại bước chân. Cung kính nói ra từ lâu nghĩ kỹ lời giải thích, tiêu sắt cụ thể sinh ra thời đại hắn không biết, nhưng trên đầu môi chiếm chút tiện nghi tổng cộng không sai. Tiêu sắt, nghe được tiêu viêm lời ấy, liễu trường hơi sững sờ, lần thứ hai nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt, nhu hòa rất nhiều, có thể nói ra tiêu ngọc mấy người tính mạng nghĩ đến sẽ không có giả. Chợt nói rằng, nếu là tiêu hải vương tộc nhân, vậy hãy cùng ta đi thôi. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Nội viện là không cho phép người ngoài vượt vào. Tiêu viêm không được giấu vết liếc nhìn liễu. Trưởng lão phía sau thiên phần luyện khí tháp. Trong lòng hỏi. Lão sư. Ngươi xác nhận dị hỏa sẽ ở đó trong tháp sao? Ừ. Không có sai. Dược lão đáp lại nói. Tiêu viêm âm thầm gật đầu. Tâm trạng lấy chắc chủ ý. Nhấc tay làm bộ một bộ kinh hoàng dáng vẻ. Hỏi. Cái kia tiền bối, xin hỏi ta có thể gia nhập nội viện sao? Ngươi, nghe vậy, liễu trưởng lão kinh ngạc trên dưới đánh giá tiêu viêm một chút. Không tới đôi mươi chi linh, nhưng nắm giữ đại đấu sư tu vi. Nói riêng về thiên phú cùng thực lực, mặc dù không sánh được từ lâu tốt nghiệp tiêu sát, Chu Trúc Thanh đẳng nhân, nhưng cũng là tốt nhất phong thái. Chợt có chút chần chờ nói. Bàn về thiên phú cùng thực lực xác thực đạt đến nội viện tiêu chuẩn. Chỉ là già nam học viện sáng tạo đến nay, còn chưa bao giờ có không ngoại viện liền đi vào sân trường hợp đặc biệt. Liền ngay cả tiêu hải vương lúc trước cũng đều là ở bên ngoài sân đợi một quãng thời gian. Mới dựa vào thực lực của chính mình đi vào sân. Cái kia, tiền bối ngươi xem một chút có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Tiêu viêm giả ra một bộ dáng dấp cung kính. Khẩn cầu nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Liễu trưởng lão trong mắt xẹt qua một vệt ý động. Nếu như người trước mắt thực sự là tiêu sát tộc huynh. Như vậy hắn nói không chắc có thể nhờ vào đó thu được một vị thất phẩm luyện dược sư thật là tốt. Cảm giác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.